Cửu vực kiếm đế, chương 2552, chân chính vu thần võ đạo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, chỉ là, từ cái này vu tệ bên trong tìm hiểu ra vu thần võ đạo Thương Viêm. Lại là cùng trước đó Sở Phong Miên đoạt được đến. Tự hồ khác biệt, copy nội dung từ chuyện 88. Một chiêu này Thương Viêm, xem như vu thần võ đạo bên trong cực kỳ đơn giản một chiêu. Lấy vu tộc huyết mạch chi lực, bộc phát hỏa diễm, bám vào tại trên binh khí. Xem như rất nhiều vu tộc đều hiểu được một chiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ bất quá Sở Phong Miên trước đó lĩnh hội Thương Viêm. Là lấy vu tộc chi lực thôi động ra bình thường hỏa diễm. Từ vu tệ bên trong tìm hiểu ra vu thần võ đạo. Lại là càng thêm thuần túy. Chính là lấy thuần túy vu thần chi lực tới thôi động. Bộc phát ra vu thần chi hỏa. Bàn về uy lực. Muốn so lên hậu thế lưu truyền Thương Viêm, cường đại hơn gấp 10 lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây mới thực sự là vu thần võ đạo a, Sở Phong Miên trong lòng cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hậu thế vu thần võ đạo đều là trải qua vô số lần cải biến, rất nhiều vu tộc cường giả sửa chữa, đã cùng chân chính vu thần võ đạo chênh lệch rất xa. Chân chính vu thần võ đạo chính là chân chính thuộc về vu thần võ đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là loại này vu thần võ đạo lại không phải đại bộ phận vu tộc có thể tu hành. Chân chính vu thần võ đạo liền xem như một vị vu vương thúc động đều vô cùng cố hết sức, cho nên hậu thế bên trong vu thần võ đạo đều là trải qua cải tạo về sau. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá đối với có được vu thần huyết mạch, khống chế vu thần chi lực Sở Phong Miên tới nói, cổ xưa nhất thuần túy vu thần võ đạo mới là thích hợp nhất hắn. Đồng dạng loại này cổ lão vu thần võ đạo dung nhập vào Sở Phong Miên sáng tạo ra kiếm đạo trong cổ tịch, cũng đủ làm cho cửu vực kiếm thuật lại lần nữa thăng hoa. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ tiếc, cái này trọn vẹn 2.400 mai vu tệ bên trong. Thế mà chỉ có thể tìm hiểu ra trong đó một đạo vu thần võ đạo tới. Tìm hiểu ra một chiêu này Thương Viêm. Sở Phong Miên còn chưa kịp mừng rỡ. Vẫn là không khỏi thở dài một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ cái này vu tệ bên trong. Lĩnh hội vu thần võ đạo độ khó so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn muốn lớn. Vẻn vẹn là một đạo vu thần võ đạo, Sở Phong Miên liền hao phí 2.400 mai vu tệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù cái này chút vu tệ giá trị không thay đổi, nhưng là ẩn chứa trong đó vu thần chi lực cũng chỉ có thể ngưng tụ ra đạo này vu thần võ đạo. Muốn phải tiếp tục từ đó lĩnh hội ngưng tụ ra vu thần võ đạo đến, Sở Phong Miên còn cần càng nhiều vu tể, đại lượng vu tể. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này chút vu tể, mặc dù bị ta tiêu hao trong đó một tia vu thần chi lực, bất quá ẩn chứa hiệu quả còn không có biến, cũng không sẽ bị người phát giác được vấn đề. Sở Phong Miên nhìn trước mắt vu tể, tự nhủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với vu tộc tới nói, bọn hắn đối vu tệ vô cùng nhìn chúng. Trọng yếu nhất một điểm là trường kỳ mang theo vu tệ có thể có huyết mạch tấn thăng hiệu quả. Chỉ là trong đó cái kia vô cùng hỗn loạn vu thần chi lực, bản liền không có mấy người lĩnh hội. Liền xem như bây giờ bị Sở Phong Miên rút ra, cũng không có vấn đề khác. Vu tệ giá trị sẽ không thay đổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, xem như một đại cảm thấy an ủi. Tối thiểu lĩnh hội vu thần võ đạo, không cần tiêu hao vu tệ. Sở Phong Miên còn có thể cầm cái này chút vu tệ đi mua sắm một chút cường giả tinh huyết, vẻn vẹn một đạo vu thần võ đạo. Đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, bắt đầu tìm hiểu đến vô cùng nhẹ nhõm. Mấy phút, Sở Phong Miên chính là đã đem đạo này vu thần võ đạo hoàn toàn lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo này vu thần võ đạo, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Sở Phong Miên rõ ràng cảm giác được, kiếm đạo cổ tịch tựa hồ có muốn sắp tấn thăng dấu hiệu, cùng Sở Phong Miên trước đó dự đoán như thế. Nếu như có thể đem hoàn chỉnh vu thần võ đạo dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch đem hội triệt để thuế biến, đạt tới một cái toàn độ cao mới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này dấu hiệu để Sở Phong Miên mừng rỡ không thôi. Hắn kiếm đạo đã là đạt đến nửa bước bản nguyên trình độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chân chính bước vào kiếm đạo bản nguyên cấp độ, thành vì thiên hạ ở giữa vị thứ nhất bước vào kiếm đạo bản nguyên kiếm tu. Hoàn thành hằng cổ đến nay tất cả kiếm tu mộng tưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Vu thần võ đạo có cơ hội lệnh Sở Phong Miên bước ra bước cuối cùng này. Bằng vào điểm này, Sở Phong Miên nhất định phải nhiều thu thập nhiều vu tể, lĩnh hội trong đó vu thần võ đạo. Trước tìm đến Hồng Nguyệt lại nói, vừa lúc cái này một nhóm đan dược đã hoàn toàn luyện xong, nhìn xem có thể hay không tại luyện chế nhiều một chút đan dược, nhiều kiếm lấy một chút vu tể, tới lĩnh hội vu thần võ đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Với lại hiện tại cái này 2400 mai vu tệ bên trong vu thần chi lực đều đã triệt để biến mất, đối ta đã vô dụng. Nhìn xem có thể hay không từ vu lâm các nơi đó mua được một chút cường giả tinh huyết. Vu lâm các coi là bắc cảnh lớn nhất thương hội, hẳn là có thể mua được một chút cường giả tinh huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là lấy ra Hồng Nguyệt cho lúc trước cho Sở Phong Miên cái kia một quả ngọc phù. Một cỗ lực lượng rót vào trong đó, lập tức từ trong đó kêu một cái Hồng Nguyệt. Mấy phút đồng hồ sau, Hồng Nguyệt chính là liền đến trước cung điện. Sở Phong Miên mở ra cung điện cấm chế, để Hồng Nguyệt đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Nguyệt thân là Hắc Vu Thành Vu Lâm các chủ, ngày bình thường liền là tại cái này Hắc Vu Thành bên trong tu hành. Theo Sở Phong Miên kêu gọi, nàng trực tiếp đuổi lại đây. Cái này một nhóm đan dược ta đã toàn bộ luyện xong. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn về phía Hồng Nguyệt, lấy ra một quả ngọc phù đưa cho Hồng Nguyệt. Nhanh như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Nguyệt tiếp qua không giới, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc nói ra, lúc này mới bất quá 10 ngày, Sở Phong Miên thế mà liền đem tất cả đan dược đều cho luyện xong. Cái này thật sự là nhanh vượt quá tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Bình thường vu dược sư luyện chế một lò tiên đan, số ít đều muốn mấy ngày thời gian. Dù sao luyện chế tiên đan cần từng chút rèn luyện tiên dược, vẻn vẹn là một bước này liền cần hao phí đại lượng thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Sở Phong Miên có được hỏa chi vu thần huyết mạch, có được cái này cực hạn khống hỏa chi đạo, hắn rèn luyện tiên dược nhưng không cần từng chút rèn luyện, thậm chí có thể mấy chục gốc, mấy trăm gốc tiên dược cùng một chỗ rèn luyện. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói cũng không tính là việc khó. Lần này Vu Lâm các giao cho Sở Phong Miên tiên dược, đổi lại cái kia chút thành danh đã lâu vu dược sư đều cần chỉ ít thời gian nửa năm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ vẻn vẹn 10 ngày, Sở Phong Miên liền làm được. Cái này khiến cho dù là kiến thức qua Sở Phong Miên luyện đan Hồng Nguyệt, đều là giật mình kêu lên. Nếu để cho Hồng Nguyệt biết, cái này 10 ngày, coi như lên Sở Phong Miên lĩnh hội vu tể, lĩnh hội vu thần võ đạo thời gian, chỉ sợ càng là có thể đem Hồng Nguyệt hù chết. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Nguyệt mở ra không giới, tra xét rõ ràng cái này, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, đối Sở Phong Miên mấy đạo, một viên không kém, Sở công tử đan đạo, quả nhiên đăng phong tạo cực. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Nguyệt mặc dù không hiểu đan đạo, thế nhưng là nàng cũng đã gặp không ít tiên đan. Vẻn vẹn là từ phẩm chất nhìn lại, Sở Phong Miên luyện chế ra tiên đan, không ngoài dự tính, đều là cực phẩm. Loại này phẩm chất tiên đan, Hồng Nguyệt chỉ ở một chút di tích cổ bên trong xuất thế tiên đan bên trên nhìn thấy qua. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Bắc Cảnh, liền xem như Vu Dược Thần, đều rất khó luyện chế ra hoàn mỹ như vậy tiên đan đến. Chỉ có thời đại hoang cổ một chút Vu Dược Sư, mới có thể luyện chế ra như thế cực phẩm tiên đan đến. Hiện tại lại thêm một cái Sở Phong Miên, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.